Bồ Tát lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn che chở. Tình ba cõi thang hoa tỏa sen, hằng xa ngà quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên thập địa. Nhật phong quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi đều thâm nhuận. Sa Kia Mâu Ni, Nam Mô Bụt Sa Kia Mâu Ni, Nam Mô Bụt Sa Kia Mâu Ni. Bụt người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết, con về nương tựa tăng đoàn thể của nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa pháp, con đang đường hồng hồi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người thế nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.